Mối tình âm dương vĩnh cửu, chương 554, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch vi vô thẩm thanh ngụy miễn cưỡng nói lên câu tiểu nương nương, quả thật là cắn răng để nói. Nhìn thấy cô ấy miễn cưỡng cúi đầu tôi cảm thấy có chút không đành lòng. Tôi rất ít khi trả thù tâm, nếu bị anh tôi biết nhất định sẽ mắng tôi không có tiền đồ. Tính cách này của thẩm thanh ngụy, nếu không có sự bảo vệ của thẩm lão thái, về sau nhất định sẽ gặp bất lợi. Tôi cắt đứt sợi dây trên tay cô ấy, yêu cầu cô ấy nắm lấy dây cứu sinh, rồi tự mình lội qua đây. Người dân miền núi đã mang theo cung nỏ và súng săn bắn tự chế, tiểu nhiệt cảnh giác lùi lại, nói. Giữ chặt sợi dây thừng, chúng ta đi thôi, hả, anh tôi vừa mới cúi xuống, cầm lấy dây cứu sinh trên tay, thì tiểu nhiệt đã lao về phía anh ấy. Anh tôi bị tiểu nhiệt bám trên lưng, tiểu nhiệt ngậm một đầu dây thừng, lao về phía chúng tôi. Tôi hiểu ý đồ của nó, thả người, nhảy lên lưng nó ngồi, anh tôi mạnh mẽ đỡ lấy tôi, chúng tôi ngồi trên lưng nó, còn thây thừng thả treo lơ lửng bên dưới. Treo một đám châu chấu, giữa sự sống và cái chết, con người luôn có thể bộc phát sức mạnh phi thường, bốn người phía dưới, bao gồm cả thẩm thanh ngụy, dùng hai tay nắm chắc lấy dây cứu sinh, siết chặt thành một quả bóng. Tiểu nhiệt là dị loại có thân thể đắc đạo, nó là một tiên thú đã tiến vào thanh hoa trường nhạc giới, may mắn có thể được thanh hoa đại đế, một đại tôn thần giảng giải tiên gia chính đạo. Lúc này, pháp tướng của nó to như một con voi khổng lồ, hàm răng sắc nhọn như dao, chờ chúng tôi nhanh chóng băng qua vũng nước xanh mờ ảo rồi chạy vào trong sơn cốc. Tiểu nhiệt, hôm nay ngươi đẹp quá, đẹp trai quá, anh tôi vuốt lông trên cổ tiểu nhiệt hận là không thể ôm hôn lấy nó. Đừng khen, đó là một trò lừa. Tôi biết tiểu nhiệt rất thích, đạo hạnh nó còn chưa đủ, vừa tiến vào thanh hoa trường nhạc giới mới được mấy ngày, lúc nó hiện hóa thành người, lỗ tai và cái đuôi cũng không được loại bỏ sạch sẽ. Tôi chưa nói hết câu, cậy mạnh dây cứu sinh chốt gờ miệng của tiểu nhiệt đã bị nới lỏng, bốn người phía dưới hoảng sợ hét lên một tiếng, rồi rơi xuống rừng cây. Nặng chết ta, các ngươi không phải là người tu đạo sao? Tại sao còn có chi khí vẩn đục như vậy? Tiểu nhiệt tức giận gầm lên. Đệ tử nội môn của thẩm gia đều là người bình thường, chỉ biết chút đạo thuật mà thôi, đương nhiên là rất nặng rồi. Tiểu nhiệt chở tôi và anh tôi, nó không cảm thấy nặng nề, vậy mà lại phát hỏa với những người phía dưới, nói như vậy. Anh tôi cũng có chút đạo hạnh sao? Anh tôi không tu đạo, cũng không có quy y, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy làm bài tập, chỉ cần rảnh rỗi có thời gian anh ấy liền chơi game. Những người bên dưới, bao gồm cả thẩm thanh ngụy, rơi xuống bảy vực tám hố, cuối cùng rơi xuống trong một rừng cây, ngã trên lớp lá rộng dày, rồi lăn nhiều vòng. Đừng lo lắng bọn họ, chúng ta đi thôi, đi tới kết giới bên cạnh, phá vỡ pháp trận, triệu hoán thất bát ra lại đây, câu sinh hồn những người này. Anh tôi không kiên nhẫn nói. Tôi lắc đầu, không, Giang Khởi Vân sở dĩ mặc kệ, nhất định anh ấy có đạo lý riêng của mình, trước tiên chúng ta nghĩ cách chạy thoát rồi lại nói. Xe ở đâu? Xe ở ngoài thôn, phòng chừng đã bị người trong thôn khống chế rồi. Anh tôi bĩu môi, em nhớ anh đã nhìn thấy một chiếc xe trong thôn, chúng ta có thể sử dụng chiếc xe đó. Tôi nhìn anh tôi nghiêm nghị lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý này không hay, phải vào thôn lấy xe tương đương với chui đầu vào giỏ. Vậy phải làm gì? Không chờ chúng tôi thương lượng xong kết quả tiểu nhiệt đột nhiên co người lại cảnh giác giật giật lỗ tai, hỏi. Âm thanh gì, âm thanh, tôi ngay lập tức nghiêng tai lắng nghe, người tu đạo tai tính mắt tinh tôi lập tức nghe thấy một âm thanh dày đặc như châu chấu vỗ cánh. Gia chủ đại nhân, bên dưới một càn tạo tỏ vẻ sợ hãi, nói, mau tránh đi, những con phi trùng này là trùng hàng dược chúng ta bị cắn mà tứ chi tê mỏi, trước đó cũng vì như vậy mà chúng ta bị bắt. Phi trùng, tôi quay đầu lại nhìn đường, quả nhiên có một vật thể màu đen bay về phía chúng tôi như một đám mây. Không phải chứ, loại sâu bọ này giống như một con ruồi lớn, dày đặc như vậy, làm sao có thể giết được. Tiểu nhiệt rất sợ những thứ như vậy, nó lập tức đáp xuống mặt đất nhìn chúng tôi nói. Mau nghĩ cách nếu những thứ này chui vào lông của ta thật là phiền toái. Làm sao bây giờ, lôi quyết hữu dụng không? Anh còn ngũ hành hỏa quyết mà. Tôi lo lắng nhìn anh tôi lục lọi ba lô, vội vàng nói, đừng lo, trong tay anh còn có thần khí. Thần khí, tôi nhìn anh tôi đầy hy vọng, kết quả anh ấy lấy ra một lọ dầu thơm lục thần. Lọ dầu thơm này ngoại cỡ thiết kế vòi phun thân thiện với người dùng, rất cần thiết cho những chuyến du lịch gia đình. Mộ Vân Phàm, đây là lúc nào anh còn nói giỡn, tôi gần như tức chết, ai giỡn với em, thứ này cũng có chút hữu dụng, anh tôi lo lắng quá mức vội vàng móc trong ba lô túi quần tìm đồ vật. Cỏ đâu, anh tìm cái gì, tôi lo lắng đến không thôi, đám côn trùng màu đen kia đã tập hợp trên tán lá cây, sẵn sàng lao về phía chúng tôi. Tôi ngước mắt lên, thấy một con trong số đó khác lạ, thân hình to lớn, cái bụng trắng bệch. anh ở giữa có một cái bụng đặc biệt hẳn là. Là nữ vương đúng không, anh hiểu rồi. Loại đã sinh ra ngàn đời con cháu. Mẹ nó, bật lửa đâu, Tiểu Kiều tới giúp anh hóa giấy bùa. Anh tôi móc ra một sấp lá bùa, lúc này cũng không rảnh lo xem lá bùa có đắt hay không. Hóa giấy bùa, có thể đuổi được côn trùng sao? Anh tôi vội vàng giải thích, em hóa một lá bùa ném lên không trung, chỗ nào có nhiều côn trùng thì ném thêm vài cái. Đặc biệt nhắm vào nữ vương bụng bự kia. Được rồi, chỉ cần có biện pháp đối phó, sóng to gió lớn đều lại đây đi, nhưng cũng đừng thua trong tay đám sâu bọ này. Nắm lá bùa so với tiền giấy, đối với tôi còn thuận tay hơn nhiều. Tôi dùng một ngón tay nắm lấy 5 lá bùa, bấm tay niệm thần chú, dẫn dương khí thiên hỏa đốt cháy lá bùa, một tia lửa nhỏ vừa mới phát ra, đội tiên phong của lũ sâu bọ đã lao về phía chúng tôi. Ném, ném, nhanh lên, anh tôi thúc giục, tôi không biết nó có hữu ích hay không, tóm lại tôi giơ tay giải những lá bùa đang rực lửa kia. Anh tôi cầm lọ dầu thơm điên cuồng phun ra, ngọn lửa đột nhiên phóng đại gấp 10 lần. Những con côn trùng bị ngọn lửa cuốn vào lần lượt rơi xuống, một mùi khét lẹt bốc lên. Hiệu quả tốt như vậy sao? Tôi âm thầm đánh giá. Vô nghĩa, anh đã nói đây là thần khí mà. Anh tôi vừa phun vừa oán giận nói. Đáng tiếc Trần lão đầu không ở đây, trên cái đầu bóng mượt của hắn, không biết đã vuốt bao nhiêu keo xịt tóc, nhất định hắn sẽ mang theo keo xịt tóc ra ngoài. Có keo xịt tóc thì tốt rồi. Tôi bị khí phách tam dày cửu lưu của vị tiểu gia mộ gia này thuyết phục cho nên mới nhận mệnh giải lá bùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc vô tình tôi ngó thấy một lá bùa đang rơi xuống, rõ ràng lá bùa chưa bị cháy hết nhưng khi chạm xuống mặt đất liền hóa thành tro bụi. Đây là Thẩm Thanh Ngụy, tôi nhíu mày hét lên. Hả, Thẩm Thanh Ngụy không ngờ tôi sẽ gọi cho cô ấy. Đi xem xét mặt đất ở đó, phủi sạch những chiếc lá rụng xem ở đó có gì cách trương.